Xích Tâm Tuần Thiên, chương 62, Tử Khí Đông Lai, Chư Hầu nhìn về phía Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh vào Trúc Duy Ngã trong mắt là Tử Khí Đông Lai kiếm quyết sát pháp thức thứ 5, Tử Khí Đông Lai ử khí dâng, tung kiếm như cầu vồng khương vọng, cả người mang kiếm, lấy một loại nhất quyết tuyệt thư thái, tự đông hướng Tây, từ phía sau lưng đụng vào Hùng Vấn ngực. Sau đó quang kiếm trở mình nhảy ra xa, để tránh qua Hùng Vấn có khả năng trước khi chết phản kích. Nhưng Hùng Vấn đèn cạn dầu thân thể, đã không có dư lực. Hắn đáng sợ kia, giữ tận thân thể, bất lực mà lại dứt khoát rơi xuống. Rơi xuống đất lại hóa không vào âm ảnh chung, chẳng qua là hắn trợn tròn hai mắt còn đang thuyết minh hắn không dám tin. Hắn không thể tin được hắn liền như vậy chết, hắn cũng từ đầu không cách nào lý giải cái kia ti tiện nhỏ yếu tiểu tặc thế nhưng cũng không có thừa cơ trốn xa. Mà là luôn luôn liền ẩn thân tại đây, như vậy trầm mặc, như vậy ẩn nhẫn, như vậy lặng yên không một tiếng động. Cũng tại đây lúc đâm ra này tuyệt sát nhất kích. Đây là như thế đột nhiên, như thế ngoài ý muốn, lại là như thế kinh diễm, như thế vừa đúng một kiếm. Tại tất cả mọi người ngẩn người chung, Khương Vọng chậm rãi đứng lên. Khương Vọng đêm nay luôn luôn tại đánh bạc Trúc Duy Ngã đã có thể đuổi đến Hùng Vấn Đông chạy Tây tháo chạy, liền tất nhiên có biện pháp có thể đuổi theo bọn họ, vô luận bọn họ như thế nào che giấu dấu vết hoạt động, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Hắn càng tại đánh bạc, hắn không thể kịp thời trở về, Lăng Hà cùng Triệu Nhữ Thành nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm hắn. Hắn làm ba thành luận đạo sinh viên năm nhất đứng đầu, đạo viện cũng sẽ không xem nhẹ hắn mất tích. Này sẽ mang lại cho Trúc Duy Ngã tuyệt diệu đầu mối, mà không cần hắn làm bất cứ chuyện gì. Cho nên hắn ngược lại chủ động giúp Hùng Vấn che giấu dấu vết hoạt động, lấy thắng lấy nhất thời tín nhiệm. Trên thực tế hắn muốn làm đến cũng chỉ là kéo trụ Hùng Vấn mà thôi. Cho nên đặc ý mang theo Hùng Vấn quấn một vòng lớn lộ, cho nên lén lén lút lút trốn vào Phương gia, cho nên phiên vào Phương gia từ đường, dẫn động Phương gia thủ từ lực lượng. Nhưng lại không thể vẻn vẹn như thế. Cái này Hùng Vấn thô bạo cường đại, lại to gan lớn mật. Không phải làm không được giết cái hồi mã thương sự tình. Trúc Duy Ngã có thể gánh vác được, hắn lại không được. Chính hắn hoặc là có thể lình mất rất xa, thậm chí từ đó không hiện ở người phía trước, luôn luôn đợi đến này Hùng Vấn chết đi mới thôi. Có thể Khương An An như thế nào trốn, cho nên hắn đêm nay nhất định phải Hùng Vấn chết mới được. Hắn tuyệt không thể để cho Hùng Vấn chạy thoát. Hôm nay cả ngày hắn đều mệnh treo tại nhân thủ, lúc này hắn tự tay chấm dứt huyền mệnh chi nhân. Loại này cực đoan, mãnh liệt tâm lý cảm thụ, khiến hắn thông thiên cung bên trong đạo nguyên phi nhanh không thôi. Cái kia thổ khâu nho nhỏ đạo mạch chân linh toán loạn không ngớt, phun ra nuốt vào không ngừng. Nhưng Khương Vọng chẳng qua là xoay người, đi ra ngoài. Đợi đã, là Trúc Duy thanh âm của ta. Khương Vọng quay đầu lại, thấy Trúc Duy Ngã hướng về phía Hùng Vấn thi thể phương hướng, giơ lên cằm. Chiến lợi phẩm của ngươi, Hùng Vấn loại này cấp bậc cường giả, trên người thứ tốt tuyệt sẽ không thiếu. Trúc Duy ý của ta chính là mặc hắn tự rước. Nhưng Khương Vọng không dám tham lam, lưu lại được một cái mạng đã là vạn hạnh. Hắn biết rõ tối nay ai là nhân vật chính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể nói nếu không có Trúc Duy Ngã, Hùng Vấn đại khái có thể thong dong giết chết hắn lui nữa đi. Mà cho dù hắn không ra một kiếm kia, Hùng Vấn cũng chưa chắc có thể lại đào tẩu. Hắn chẳng qua là đem loại này nhỏ bé khả năng chém đứt, tuyệt không cho là giết chết Hùng Vấn thật là công lao của mình. Cho nên hắn chẳng qua là mệt mỏi cười cười, đều là sư huynh công lao, sư đệ không dám kể công. Dứt lời cũng không quay đầu, đi vào trong bóng đêm. Trúc Duy Ngã nở nụ cười, đối với đứng im bàng quan Phương gia mọi người nói ra. Đem thi thể hoàn chỉnh đưa đi đạo viện, phiền toái các ngươi. Dứt lời, đem trường thương đổi ngược khiêng trên vai, liền như vậy đi rồi. Không lo lắng chút nào Phương gia người có thể tham ô Hùng Vấn thứ ở trên thân. Hắn thấy vậy rất rõ ràng. Nếu như Phương gia người có lá gan đó, vừa mới cũng sẽ không chỉ chết một cái thù từ lão nhân. Mãi cho đến đi ra rất xa, Khương Vọng mới nghe được phía sau Phương gia tộc trong đất chợt vang lên tiếng khóc. Thù từ lão nhân chính là Phương gia vị kia duy nhất bát phẩm chu thiên cảnh tu sĩ, bản thân vừa là Phương gia một đời trước còn thừa không nhiều lắm lão nhân, lại là Phương gia cây trụ một dạng tồn tại. Mặc dù cùng Phương gia sớm có ân oán, nhưng đối với tại này vị lão nhân, lời nói thật nói, Khương Vọng tâm có hổ thẹn. Nhưng hắn cũng không có cách nào, này thế đạo như thế tàn khốc, hắn cũng chỉ là dãy dụa mạng sống mà thôi. Còn có một việc hắn vừa mới không có biểu lộ, tại hắn từ phía sau lưng giết chết Hùng Vấn trong nháy mắt, Hùng Vấn trên người có đồ vật gì đó bay ra rồi, đụng vào trên người hắn. Đầu tiên hắn cho là Hùng Vấn trước khi chết phản kích thủ đoạn, sau lại phát hiện không phải. bởi vì hắn ngược lại có một loại thông thấu thoải mái cảm, một cái bạch sắc huyễn ảnh ở trong mắt của hắn lóe lên rồi biến mất, giống như có cái gì trói buộc bị giải khai rồi. Lúc này vật kia xuất hiện tại Thông Thiên Cung, đó là một đoạn ngắn ngủn, màu đen cây nến, chưa bốc cháy, thổ, khâu chân linh chính vây quanh nó chuyển động, Khương Vọng không kịp làm càng nhiều là nhận thức, bởi vì hắn thấy Triệu Nhữ Thành dẫn đèn lồng, thủ tại phía trước lộ khẩu, đang chờ hắn. Triệu Nhữ Thành không hỏi Khương Vọng đêm nay xảy ra chuyện gì, Khương Vọng cũng không hỏi Triệu Nhữ Thành đêm nay đều làm những gì nỗ lực. Bọn họ nói chuyện đúng vậy, chuyện trọng yếu hơn, An An đâu, lão đại chiếu cố đâu. Tiểu hài tử rất tốt dụ dỗ ta nói ngươi đi Phượng Khê Trấn cho nàng mua đồ chơi làm bằng đường đi, nàng sẽ tin rồi. Khương Vọng vẻ mặt một khổ, ta đây có thể đi đâu đi biến một cái đồ chơi làm bằng đường đi ra. Ha ha ha, Triệu Nhữ Thành cười đắc ý rồi, móc ra 5 cái giống như đúc đồ chơi làm bằng đường tại Khương Vọng trước mặt quơ quơ. Ta thật làm cho người đi Phượng Khê Trấn mua, tam phần hương khí trong lầu, Diệu Ngọc đang cùng mang bạch cốt mặt nạ người đang nói gì đó, bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Làm sao vậy, Diệu Ngọc dù gì nói, ta gieo xuống bạch cốt loại, biến mất, bạch cốt người đeo mặt nạ chắp hai tay sau lưng, người gieo xuống bạch cốt loại, lúc nào, loại cho người nào, Diệu Ngọc phục hồi tinh thần lại, liếc hắn một cái tựa cười mà không phải cười. Làm tốt chuyện của mình ngươi, chuyện của ta ngươi tạm thời quản. Bạch cốt người đeo mặt nạ cũng không tranh cãi, lúc đó tan ra xuống dưới đất. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đợi người này rời đi, Diệu Ngọc mới khôi phục trầm tư thần thái. Chẳng lẽ, nàng đột nhiên đứng lên, lại bên dưới. Không được, vẫn không thể xác định. Ta phải cẩn thận, không một chút phân tâm. Phi ngựa hạng Khương gia, từ phía trên làm vinh dự tốt, đợi đến mặt trời lặn phía tây, rồi đến đêm lạnh như thùy. Khương An An thần sắc càng lúc càng ủ rũ. Lăng Hạ ở bên cạnh phụng bồi nàng, luôn luôn tận kia có khả năng tại dụ dỗ, nhưng thứ nhất không có gì dụ dỗ người thiên phú, thứ hai không yên lòng, vì vậy hiệu quả hoàn toàn không có. Khương An An cũng không phải chán ghét Lăng Hà vị đại ca này ca, nhưng nói đáy lòng lời nói, Lăng ca ca không bằng Nhữ Thành ca ca như vậy có ý tứ. Về phần Đỗ Dã Hồ ca ca, lớn lên cũng quá dữ tợn a, đương nhiên này mấy cái ca ca đều là rất tốt, có thể tất cả ca ca cộng dồn lại, tất cả cũng thua kém chính mình thân ca ca. Nàng không quá vui vẻ, dùng tiên sinh nói trong lời nói mà nói ước chừng chính là yêu sầu từ đó tới, không thể đoạn tuyệt, ai, Khương An An ủ rũ. Tại sao giải yêu chỉ có đường đường, một cái rất sống động đồ chơi làm bằng đường xuất hiện tại trước mắt nàng, sau đó là thứ hai, cái thứ ba, thứ tư, cái thứ năm. 5 cái đồ chơi làm bằng đường một loạt triển khai, đồ chơi làm bằng đường phía sau, là Khương Vọng kia trương chất đầy tươi cười mặt. Khương An An, sinh nhật vui vẻ, từ hôm nay trở đi, ngươi 5 tuổi rồi. Cách trương,